Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, Mật Mưu. Bất chi bất giác, Đại Hoang Ngư Triều đã kéo dài 10 năm. Cái này 10 năm qua, bởi vì Vĩnh Hằng Thần Chu tốc độ, bởi vì Liệp Sỉ Long Sa đối với cá biển và hải thú biết rõ. Triệu Mục theo đúng tiểu đội đã bị diệt mấy ngàn bầy cá nhỏ và hải thú nhóm. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc cá biển và hải thú không thu hoạch được gì. Ngược lại cũng không phải không gặp phải qua. Ngược lại gặp rất nhiều. Chỉ là không có giá trị đặc biệt cao. Cho nên không hề đáng bọn họ mạo hiểm săn giết. Có một câu như vậy là nói như thế nào? Đối mặt truy kích thợ săn. Cho dù không thể chạy đặc biệt mau, chỉ cần so với người khác chạy được nhanh hơn là đủ rồi. Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc cá biển và hải thú cũng giống như vậy. Trong đó lạc đàn thấy bọn họ liền trực tiếp chạy, lưu lại trong biển vô cùng vô tận cá biển và hải thú cản đường. Gặp phải thành đoàn, thậm chí biết chủ động đi lên vây giết bọn họ. Mạnh giết vậy không phải là không thể. Chỉ là trăm năm thời gian mới qua 10 năm, thu được cả người thương thế còn dư lại thời gian chỉ có thể hồi nguyên tổ thiên thuyền dưỡng thương. Còn không bằng chỉ như vậy săn giết bầy cá nhỏ tích thiếu thành nhiều. Tính được 10 năm qua kiếm được vận may kết tinh mỗi một người có thể phân thượng mấy trăm ngàn. Mấy con số này, nói hơn không nhiều, nói thiếu nhưng cũng không tính là thiếu, chỉ là lòng người tham lam. Hắc Thiết Tổ Thần vừa nghĩ tới ban đầu Triệu Mục và Liệp Sỉ Long Sa 10 ngày liền kiếm được mấy triệu. Hiện tại người tổ 5 đội 10 năm mỗi một nhân tài phân đến mấy trăm ngàn. Hơn nữa 10 năm qua một ngày cũng không có nghỉ ngơi, không phải đang đổi đường chính là ở giết cá. Hắn hiện tại cũng cảm giác mình cả người mùi cá. Hắc Thiết Tổ Thần cảm thấy mình lại cũng nhịn không nổi nữa. Lại phát hiện một cái bầy cá nhỏ, lần này đến phiên Triệu Mục và Âm Dương Yêu Thần ra tay săn giết. Thừa dịp ba người trốn ra hư không lớp ghép tiến vào bầy cá nhỏ bên trong. Hắc Thiết Tổ Thần lập tức theo Liệp Sỉ Long Sa lặng lẽ mở ra tinh thần truyền niệm. Ngươi cảm thấy cái này Vĩnh Hằng Thần Chu như thế nào? Hắc Thiết Tổ Thần hỏi, rất tốt, Liệp Sỉ Long Sa hâm mộ trả lời. Nếu như thuộc về ngươi như thế nào? Hắc Thiết Tổ Thần cười gằn nói. Liệp Sỉ Long Sa trầm mặc. Hắn bản thân chính là máu lạnh sa ngư. Tàn bạo là hắn thiên tính. Như vậy mà từ có trí khôn sau này hắn nhưng học biết lấy nụ cười kỳ nhân. Học biết ẩn nhẫn, học biết khiêm tốn. Học biết không trêu chọc thị phi, học biết che giấu mình thiên tính. Hắn dĩ nhiên chẳng ngờ. Nhưng là ở tạo hóa hư không hải hắn phải làm như vậy. Ai bảo hắn thân phận thật sự là cá biển. Nhắc tới cá biển và hải thú. Ở tạo hóa hư không hải tất cả chủng tộc trong nhận biết đó chính là thức ăn, chính là tài nguyên. Thậm chí chính hắn cũng cho là như vậy. Cho nên hắn có thể không chút lưu tình săn giết cá biển và hải thú. Nếu như hắn cam nguyện núp ở nơi hẻo lánh. Lấy hắn Vĩnh Hằng Thần Thánh tu vi đủ để xưng bá một khối vùng biển, thậm chí sáng tạo một cái chủng tộc, trở thành nhất tộc thủy tổ cao cao tại thượng. Nhưng đây không phải là hắn mục tiêu. Hắn có mình dã tâm. Hắn muốn trở thành là hoang cổ thánh tâm cá như vậy vĩ đại tồn tại. Nếu như có thể trở thành hoang cổ thần thánh, cho dù hắn là cá biển xuất thân vậy tuyệt đối sẽ không có người bất kỳ xem nhẹ hắn. Cho nên hắn cần tài nguyên. Cho nên hắn cho tới bây giờ không xa cách nguyên tổ thiên thuyền. Hắc Thiết Tổ Thần là món hàng gì xác? Hắn ở nguyên tổ thiên thuyền gặp qua như vậy nhiều Vĩnh Hằng Thần Thánh làm sao sẽ không nhìn ra. Hắn chủ động đến gần Hắc Thiết Tổ Thần. Chỉ là bởi vì Hắc Thiết Tổ Thần dựa lưng vào Hắc Thiết Thánh Tộc đứng phía sau hoang cổ kim quái. Theo Hắc Thiết Tổ Thần họp thành đội, tùy hiện không có Vĩnh Hằng Thần Thánh dám đối với bọn họ tiểu đội ném đá giấu tay. Hắc Thiết Tổ Thần để mắt tới Triệu Mục, hắn không phải không nhìn ra. tin tưởng Triệu Mục vậy đã nhìn ra, chỉ sợ cũng chỉ có âm dương yêu thần cái này đối với bệnh thần kinh không có phát hiện. Triệu Mục đã sớm biết Hắc Thiết Tổ Thần trong lòng không ý tốt còn có thể tỉnh bơ. Đây cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Đến nay mới ngưng, Triệu Mục căn bản không có cho thấy mình thực lực ranh giới cuối cùng. Vạn nhất hắn và Hắc Thiết Tổ Thần liên thủ bị Triệu Mục lật bàn. Vạn nhất âm dương yêu thần đột nhiên mắc bệnh đứng ở phía đối lập. Vô luận vậy một loại vạn nhất xuất hiện, hắn cũng sẽ thành vô cùng nguy hiểm. Hắn không phải Hắc Thiết Tổ Thần. Hắc Thiết Tổ Thần chết có người báo thù. Hắn chết chỉ sẽ yên lặng không nghe thấy. Bây giờ còn chưa phải lúc. Liệp Sỉ Long Sa luôn mãi suy nghĩ sau trả lời. Ta biết, chúng ta lại đợi một chút. Hắc Thiết Tổ Thần cười to nói. Hắn muốn chính là Liệp Sỉ Long Sa đồng ý theo hắn liên thủ. Còn như động thủ hắn dĩ nhiên vậy biết không phải là thời điểm. Mặc dù kinh nghiệm không nhiều, nhưng cái này cũng đã là hắn lần thứ ba tham gia đại hoang ngư triều đi săn. Ngư triều trước hơn 10 năm, thật ra thì chủ yếu là vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú. Đuổi trước chung quanh hải vực cá biển và hải thú tụ tập ở lớn hoang nguyên quy phía sau. Những bầy cá này sẽ ăn trong nước biển nguyên mộc quả nước ép. Sau đó bầy cá giết lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ tiếp tục ăn nguyên mộc quả nước ép. Một cái như vậy thứ tự xuống, cá nhỏ và cá lớn cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Làm vừa được một người vô cùng giới hạn thời điểm, mới là những cái kia vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú chính thức xuất hiện trở thành chuỗi thức ăn lần trước cái giai tầng thời điểm. Đồng thời lúc này, vận may trong nước biển nguyên mộc quả nước ép vậy sẽ tiêu hao quá nhiều làm loãng. Nước biển không còn là màu vàng, lại nữa ngăn che bọn họ tầm mắt, lúc này mới là tốt nhất săn giết thời cơ. Dĩ nhiên sơ ý một chút thợ săn vậy sẽ biến thành con mồi. Liệp Sỉ Long Sa lấy là hắn không quen che giấu mình. Thật ra thì Liệp Sỉ Long Sa làm sao thử biết, mình là cố ý bị Liệp Sỉ Long Sa và Triệu Mục phát hiện hắn trong lòng không ý tốt. Hắn chỉ là đang thử thăm dò Triệu Mục biết hắn trong lòng không ý tốt sau sẽ có phản ứng gì. Trực tiếp chạy trốn, vẫn là tự tin lưu lại. Triệu Mục lựa chọn tỉnh bơ tự tin lưu lại, vậy khẳng định là đối với bản thân có 10 phần chắc chắn. Hắn cũng không sẽ xem nhẹ một cái tội tộc vĩnh hằng thần thánh. Triệu Mục hiện tại rất có thể liền đang đợi cơ hội ngược lại săn giết hắn. Trừ âm dương yêu thần cái gì cũng không biết. Còn lại bọn họ ba cái đều đang đợi một cái thích hợp lấy điện thoại ra xé. Cuối cùng ai là bên thắng? Ai là tự cho là đúng người thất bại mọi người đi nhìn. Triệu Mục không biết Hắc Thiết Tổ Thần và Liệp Sỉ Long Sa đã liên thủ. Hắn cũng không biết Hắc Thiết Tổ Thần thật ra thì tâm cơ thâm trầm. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đúng tiểu đội hắn cũng chưa có tin tưởng qua người bất kỳ. Hắn một mực chờ đợi Hắc Thiết Tổ Thần cướp xuất thủ trước. Không thể không nói, có chỗ dựa vững chắc một điểm này rất trọng yếu. Liền nói Hắc Thiết Tổ Thần, hắn có thể chủ động đối với người khác hạ sát thủ. Người khác lại không thể chủ động đối với Hắc Thiết Tổ Thần hạ sát thủ. Chủ động giết chết Hắc Thiết Tổ Thần, đó là ở công khai khiêu khích Hắc Thiết Thánh Tộc. Hắc Thiết Thánh Tộc sẽ toàn lực đuổi giết. Không đuổi giết không đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Ngược lại Hắc Thiết Tổ Thần chủ động ra tay. Hắn phản kích dưới giết Hắc Thiết Tổ Thần vậy thì chỉ là ân oán cá nhân. Hắc Thiết Thánh Tộc khẳng định vẫn là sẽ tiến hành trả thù. Nhưng là chưa đến nỗi cử tộc trả thù. Tối đa cũng chính là tới mấy cái vĩnh hằng thần thánh trộm tiến hành đuổi giết. Tại sao phải trộm? Tại sao không phải ngoài sáng? Bởi vì Hắc Thiết Thánh Tộc còn muốn mặt. Hắc Thiết Tổ Thần là đang cùng hắn họp thành đội thời điểm đánh lén bạn đồng đội bị giết. Hắc Thiết Thánh Tộc nếu như công khai trả thù, sau này Hắc Thiết Thánh Tộc tộc nhân nếu như lại tới Nguyên Tổ Thiên Thuyền, danh tiếng khẳng định rất thúi, rất khó theo người khác tiến hành hợp tác. Cho nên hắn phải đợi Hắc Thiết Tổ Thần xuất thủ trước. Sau đó sẽ phản đánh chết Hắc Thiết Tổ Thần. Đến lúc đó Hắc Thiết Thánh Tộc làm không tốt còn sẽ khiển trách Hắc Thiết Tổ Thần. Đến lúc đó hắn còn có thể phong tỏa âm thầm đuổi giết tiểu đội tới một sóng giết ngược. Đến lúc đó toàn bộ Hắc Thiết Thánh Tộc cũng sẽ biến thành hắn đưa bảo đồng tử và đá mài đao. Dĩ nhiên trọng yếu nhất phải, hắn coi như và Hắc Thiết Thánh Tộc đánh ngươi chết ta sống cũng sẽ không kinh động hoang cổ kim quái. Bởi vì là Hắc Thiết Thánh Tộc trêu chọc ở phía trước. Không đánh lại hắn đó là Hắc Thiết Thánh Tộc bất lực. Hoang cổ kim quái không sẽ vì vô năng chi nhánh chủ động ra tay. Nếu như hắn chủ động tập kích Hắc Thiết Thánh Tộc, thậm chí đem Hắc Thiết Thánh Tộc liền liền đánh bại, vậy tính chất cũng không giống nhau. Hoang cổ kim quái xuất thủ có khả năng liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Đến lúc đó hắn muốn trưởng thành đến hoang cổ thần thánh, tiếp xúc nữa những thứ khác thủy nguyên trùng kế hoạch liền phá sản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.